Từ Tử Lăng thầm nhủ Khấu Trọng quả là biết tiến cử người, đặt gã vào thế phải quyết định sinh tử của cả ngàn người, đành cười khổ nói. Huynh có tư cách quyết định hơn ta mà, Tuyền Vĩnh tự tin vỗ ngực nói. Từ gia yên tâm, thiếu soái nhất định có cách khiến cho bọn Tào Ứng Long phải quy ua sông trong tình trạng rối loạn mà. Từ Tử Lăng thầm nhủ chỉ là do Tuyền Vĩnh xưa nay chưa từng thấy Khấu Trọng thảm bại bao giờ nên mới có lòng tin như vậy. Sự thực thì trước khi đại phá Lý Mật bọn gã cũng không có mấy chuyện gọi là thành công. Chuyện xảy ra với Tô Tố chính là hậu quả của một chuỗi những thất bại liên tiếp khi đó. Nếu hôm đó bọn gã không gặp Hương Ngọc Sơn trên phố, hỏi thăm y đường đến kỹ viện thì Tô Tố sẽ không đến nỗi phải u uất mà chết. Nghĩ sâu hơn nữa, nếu nàng không gặp Lý Tịnh thì có phải càng mỹ mãn hơn không? Đáng tiếc là cuộc sống thực tế không có nếu, giống như ông trời có một đôi tay vô hình kéo mọi người lại với nhau, gây nên ân oán tình cừu, đan chéo vận mệnh. Góc truyện audio.com, của họ với nhau thành một tấm lưới khổng lồ vậy. Cách chương.